Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, huyết sát huyền tinh khí. Huyết giao tổ, giao thoa tung hoành lấy huyệt đạo, còn có rất nhiều thiên kiêu ở chỗ này tìm kiếm bọn hắn cần chi vật. Có người đạt được huyết giao thạch, có người đạt được huyết giao thảo, cũng có người đạt được huyết giao lột đi ra. Thậm chí có người gặp được một đầm huyết giao trì, đạt được ngâm, rèn luyện nhục thân, không ít người đều chiếm được thu hoạch, cũng không ít người đều vẫn lạc tại huyết giao tổ ở trong. Đột nhiên, huyết giao long càng không ngừng gào thét, một đợt lại một đợt huyết sát khí lãng cuồn cuộn địa từ những này huyệt đạo bên trong tập quyển ra. Dọa đến rất nhiều thiên kiêu bỏ mạng chạy trốn. Huyết giao tổ chỗ sâu còn có kinh khủng lão giao. Thật là đáng sợ. Mau trốn a, ta không muốn đi a. Ta thấy được huyết giao thảo. Cái này một gốc năm kém một chút, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp thiên dược. Có thể giúp ta nâng cao một bước. Là đỉnh cấp lão giao sao? Nó nhất định là muốn xông ra tới. Chúng ta không có người sẽ là đối thủ của nó. Trước bảo trụ mạng nhỏ. Ha ha, ta thu được một khối huyết giao tinh thạch, đầy đủ, ngoặc kép, rất nhiều thiên kiêu vừa buồn vừa vui, vui chính là thu được đồ tốt, lo chính là cái gì đều không có thu hoạch được, còn bị trọng thương, thậm chí là bị mất mạng. Chuyến này, hơn 500 thiên kiêu cùng một chỗ xông huyết giao tổ, vẫn lạc hơn phân nửa người, chỉ có non nửa người còn sống. Những này còn sống người bên trong lại có non nửa đạt được thu hoạch. Có thể nói là vô cùng thảm liệt. Tu hành một chuyện, liều đến không chỉ có là thiên phú, còn có cơ duyên. Thu hoạch được cơ duyên sẽ ở tương lai một đoạn thời gian chiếm cứ ưu thế. Bởi vì cái gọi là một bước trước, từng bước trước, đây cũng là rất nhiều thiên kiêu liều rơi tính mệnh cũng muốn đoạt cơ duyên nguyên nhân. Huyết giao tổ chỗ sâu nhất, Dương Vũ bị huyết giao long lực lượng xung kích rơi vào huyết giao trì bên trong. Huyết giao long bị Dương Vũ tam đại thiên phú công kích. Không chỉ có không có ăn vào Dương Vũ, còn bị Dương Vũ kích thương, dưới cơn nóng giận huyết sát chi khí cuồn cuộn xung kích. Đem Dương Vũ tập quyền không có vào huyết giao trì bên trong. Mặc dù miễn đi bị huyết giao long thôn phệ vận mệnh, nhưng là nguy cơ cũng không có giải trừ. Cái này huyết giao trì bên trong huyết sát chi khí nồng đậm tới cực điểm. So với Dương Vũ ban đầu ở Lang Yên Sơn mạch bên trong gặp huyết sát chi khí mạnh lên gấp trăm lần. Lực lượng như vậy cho dù là thiên binh đều sẽ bị ăn mòn thành cặn bã. Dương Vũ rơi vào nơi này về sau, thân thể bị ăn mòn cởi bỏ một tầng huyết nhục. Vô số huyết sát chi khí càng không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Muốn đem hắn hủ hóa vì huyết thủy. May mắn Dương Vũ tiên khí làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cản trở huyết sát chi khí rót vào hắn bộ vị yếu hại. Hột đào đan điền phát huy cường đại năng lực. Ngàn lỗ đang phun ra nuốt vào những này huyết sát chi khí. Đưa chúng nó càng không ngừng tịnh hóa. Vô số lực lượng rơi vào đan điền bên trong, địa hải chi nhãn nổi lên hiện một con trăng sáng, đã nhanh muốn đạt tới trăng tròn trạng thái. Đây là xung kích đỉnh cấp địa hải cảnh giới tiêu chí. Nếu là tại bình thường, Dương Vũ khẳng định sẽ mượn nhờ lực lượng này, nhất cử ngưng tụ trăng tròn, xung kích đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Đáng tiếc hiện tại hắn tình huống hiện tại không cho phép. A, Dương Vũ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Tiếp nhận lột da ăn mòn thống khổ. Thật rất thảm, tiên khí lực lượng không có cách nào nhanh chóng trợ hắn thích ứng được nơi này huyết sát chi khí. Trừ phi hắn một mực chịu đựng đi, chờ đến thân thể hoàn toàn thích ứng những này huyết sát chi khí, mới có thể thong dong khôi phục thương thế. Dương Vũ muốn cắn răng xông bay lên, đáng tiếc huyết giao long thân thể khổng lồ hướng phía hắn nghiền ép mà đến. hắn bị lực lượng khổng lồ ép tới chìm vào đáy ao phía dưới. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nhưng mà, sự tình cũng không nghĩ giống bên trong như vậy bị. Dương Vũ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cấp tốc vận hành, đan điền sinh ra vòng xoáy vận chuyển chi lực, kinh mạch như dòng sông thủy triều càng không ngừng gầm thét. Nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản thân thể của hắn chìm đến ngọn nguồn. Ngoại trừ bởi vì huyết giao long nguyên nhân bên ngoài, càng bởi vì có một cỗ vô danh hấp lực để hắn sâu xuống dưới. Phảng phất có được thứ gì đang triệu hoán lấy hắn. Tại Dương Vũ càng không ngừng chìm xuống thời khắc, huyết sát chi lực càng ngày càng đậm hơn. Thịt của hắn máu nghiêm trọng địa doanh tổn hại. Hắn đau đến cực hạn, cơ hồ ngất đi, nếu không phải Thái Thượng Cửu Huyền Quyết còn tại vận hành. Để hắn cảm ứng được huyền tinh khí tồn tại, hắn thật hôn mê, huyệt tinh khí ngay tại phía dưới. Ta tuyệt đối không thể chết, ta muốn kiên trì đến cuối cùng. Dương Vũ ngầm quát to một tiếng, hắn nếm thử tiên khí phóng xuất ra xương tuyền huyền tinh khí. Chính là nó đem tiên thai huyền tinh khí cùng xương tuyền huyền tinh khí cùng một chỗ dung hợp rơi. Chỉ có kích phát xương tuyền huyền tinh khí băng hàn lực lượng, phương có thể ngăn cản được những này huyết sát chi khí lần lượt địa ăn mòn. Quả nhiên, tại Dương Vũ xúc động kia một sợi tiên khí về sau, trong đan điền lực lượng lưu động lúc đi ra, liền có xương tuyền huyền tinh khí nương theo lấy. Trận trận cực hàn băng ý xuất hiện, cùng bốn phía huyết sát chi khí sinh ra đối kháng lực lượng, ngăn trở nó gia tốc tổn thương thân thể của hắn. Kia một sợi tiên khí chỉ là bảo hộ ở hột đào đan điền cùng hắn bản nguyên sinh mệnh lực, cũng không có đối Dương Vũ hình thành toàn diện thủ hộ. Cái này một sợi lực lượng quá yếu, hoặc là nói Dương Vũ còn không có biện pháp thôi động cái này một sợi lực lượng. Xương tuyền huyền tinh khí không hổ là thiên địa tinh khí một trong. Nó không có cách nào hoàn toàn ngăn cản những này huyết sát chi khí, nhưng là ngăn chặn huyết sát chi khí xâm nhập tốc độ. Cho hắn tranh thủ thời gian, hắn nhanh chóng luyện hóa liệu thương đan, vận hành đan điền lực lượng chống cự ăn mòn lực lượng. Tranh thủ đến một loại khác huyền tinh khí vị trí như vậy đủ rồi. Chỉ cần hắn hấp thu kia một loại huyền tinh khí, hắn thì có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này. Hắn suy đoán cái kia hẳn là huyết sát huyền tinh khí. Đây là một loại cần đại lượng huyết khí cùng sát khí hội tụ mà thành huyền tinh khí. Một phương này huyết giao trì, hội tụ vô số huyết giao chi huyết, càng có địa sát chi khí tụ tập ở đây, hình vuông thành chỗ này huyết giao trì. Lại không biết trải qua bao lâu mới tạo thành huyết sát huyền tinh khí. Dương Vũ càng không ngừng chìm xuống dưới. Ý thức của hắn càng phát ra thanh tỉnh. Xương tuyền huyền tinh khí ở trên người hắn kết thành một tầng băng tinh, cho hắn không nhỏ bảo hộ. Kia một sợi tiên khí cho hắn vô hạn sinh mệnh lực. Chỉ cần tiên khí bất diệt, hắn liền có thể bất tử. Đây là hắn không chết thân thể ảo diệu. Cái này một sợi tiên khí thuộc về hột đào đan điền bản nguyên lực lượng. Nó theo tiên khí mà lớn mạnh, tương lai nói không chừng còn có thể một lần nữa phục sinh. Tại huyết giao trì dưới đáy xác thực ngưng tụ thành một đoàn huyết sát huyền tinh khí. Nó như là một đoàn huyết dịch ngưng tụ thành một khối rất là vật cổ quái. Nó ngăn cách ao nước, nó có một trương miệng rộng. Đóng mở ở giữa đều có huyết sát chi khí ra vào. Mặc kệ ai gặp đều khó mà tưởng tượng này lại là một loại thiên địa huyền tinh khí. Mà giống như là một con vô danh máu quái. Đường Dương Vũ tới gần nó thời điểm, nó như có ý thức, nhanh chóng di động vị trí. Đồng thời phun ra rất nhiều máu sát khí. Nó muốn xua đuổi Dương Vũ. Đây là một loại bản năng phản ứng. Nó không muốn bị bất kỳ lực lượng nào hấp thu. Nó đã có một tia mông lung ý chí. Nếu là nó linh trí toàn bộ triển khai, thậm chí có thể mượn vật trưởng thành là sinh linh. Giờ khắc này, Dương Vũ thể nội Thái Thượng Cửu Huyền Quyết rốt cục phát huy ra uy lực của nó. Cùng Dương Vũ gặp gỡ xương tuyền huyền tinh khí, nó gặp làm được tốc độ trở nên siêu cấp nhanh, đang lấy gấp trăm lần tốc độ càng không ngừng gia tăng. Điên cuồng địa thu nạp nơi này lực lượng, gấp trăm lần, 200 lần, 300 lần, 1000 lần, đây là một cái điên cuồng trị số. Cho dù là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả đều chưa hẳn có Dương Vũ hiện tại hấp thu tốc độ thẳng bức long biến cảnh giới hấp thu tốc độ. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh lưỡng giới. Cho dù là thánh quyết đều không có cách nào để một cao cấp địa hải cảnh giới võ giả sinh ra điên cuồng như vậy hấp thu tốc độ. Vô số huyết sát chi khí dựa vào tới gần tới. Dương Vũ đem xương tuyền huyền tinh khí bỏ đi, mặc cho những này huyết sát chi khí hết thảy tiến vào trong cơ thể hắn. Đan điền của hắn liền như là không đáy chi động, điên cuồng đem những này huyết sát chi khí hết thảy đặt vào trong đan điền. Đan điền không gian biến rồi lại biến, huyết sát chi khí bị chiết xuất sau lực lượng hình thành từng mảnh nước mưa nhỏ xuống. Địa hải trung hải sóng chồng lên. Địa suối cao tuôn, ngưng tụ trăng tròn, nguyệt khí hạo đãng, chiếu sáng địa hải, triều tịch thanh âm đinh tai nhức óc, kinh mạch có kích âm liền vang, huyệt khiếu phát ra không ánh sáng mang, thần đình đạo hoa tái sinh, bảy mảnh cánh hoa kiều diễm ướt át, trái tim huyết khí tràn đầy, tâm hỏa tái sinh, thận thủy tuyền trào lên, băng nhận rực lại xuất hiện, chít chít. Huyết sát huyền tinh khí phát ra thét lên thanh âm, nó đang lẩn trốn, nhưng là cái kia đáng sợ hấp lực đưa nó hút không ngừng rút lui. Hướng phía Dương Vũ mạnh vọt qua, huyết giao long lao xuống mà đến. Cái này huyết sát huyền tinh khí là nó bảo vệ ngàn năm đồ vật. Nó cùng huyết sát huyền tinh khí đã sớm có một loại không hiểu liên hệ. Nó tuyệt đối không thể để huyết sát huyền tinh khí bị Dương Vũ thôn phệ. Nó trương dài bồn miệng, đối Dương Vũ thôn phệ mà đến. Nó muốn đem Dương Vũ ăn hết. Vô số huyết sát khí cùng ao nước hết thảy hướng phía nó bồn miệng hội tụ mà đi. Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn tại đột phá quá trình bên trong. Thân thể hết thảy đều tại cường thế khôi phục. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết điên cuồng vận hành, căn bản không có cách nào khống chế được. Xong đời, Dương Vũ ý thức được thời điểm, hắn bị huyết giao long nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, huyết sát huyền tinh khí cũng nương theo lấy hắn không có vào đến huyết giao long phúc bên trong. Huyết sát huyền tinh khí là bị Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cường thế thu nạp vào tới. Huyết giao long khép lại miệng. Nó tại máu này sát trong ao càng không ngừng du đãng gào thét. Cuồn cuộn khí lãng càng không ngừng xông ra. Huyết giao tổ biến thành một phương cấm địa. Không còn thiên kiêu dám lại xông. Bị nuốt vào trong bụng Dương Vũ không có chết. Hắn bị huyết giao long thể bên trong huyết sát chi khí cùng nồng đậm dạ dày phủ sát khí bao khỏa. Muốn đem hắn hủ hóa rơi. Đáng tiếc hiện tại Dương Vũ hấp thu lực lượng tốc độ quá nhanh. Những sát khí này đều hoàn toàn trở thành Dương Vũ một bộ phận. Bị hút vào trong đan điền, cấp tốc bị luyện hóa chiết xuất, trở thành Dương Vũ một bộ phận lực lượng, không đối hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Cùng lúc đó, kia huyết sát huyền tinh khí cũng chạy không thoát Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thôn phệ. Cả khối dinh dính lực lượng bao trùm tại Dương Vũ trên thân. Nó thế mà há hốc miệng ra muốn đem Dương Vũ phản thôn phệ hết. Một đoàn lực lượng ăn người. Đây tuyệt đối là vô cùng hoảng sợ một màn. Dương Vũ cảm nhận được vừa mới khôi phục thân thể tại cỗ lực lượng này hạ lại xóa đi mấy tầng huyết. Nhục, biến thành một cái huyết nhân. Vô cùng thê thảm, hắn cảm thấy mình muốn chết mất. Không chỉ có đau đến cực hạn, còn ngạt thở đến khó chịu. Lúc này, tử vong chi đạo không khỏi phóng thích, để hắn tiến vào tử vong trạng thái. Quên đi đau đớn, quên đi sợ hãi, quên đi hết thảy, Thái thượng cửu huyền quyết đột phá nghìn lần thôn phệ lực lượng, cùng huyết sát huyền tinh khí đối chiến. Đến cùng là thái thượng cửu huyền quyết trước tiên đem huyết sát huyền tinh khí trước hấp thu hết, vẫn là huyết sát huyền tinh khí trước tiên đem hắn cho ăn mòn rơi. Đây là một trận dày vò chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.